Yến Kinh Khuê Sát, chương 127, C-127, C-761 Định Phong 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Kinh lại đón một trận mưa. Mưa rơi vào nhánh thanh mai. Tí tách, từng nhịp chậm rãi. Khi Tạ Cát Tường tỉnh lại vào sáng sớm, liền nghe được tiếng mưa rơi rào rạc rung động ngoài cửa sổ. Vốn nàng không muốn nhớ lại, nhưng những đoạn ngắn ngày hôm qua lại giống trận mưa này. Cứ ùn ùn kéo đến, nháy mắt phóng đại trong đầu nàng. Tạ Cát Tường nhìn cũng không được, không nhìn cũng không được. Cuối cùng vẫn phải đỏ mặt trốn trong chăn. Cẩn thận nhớ lại, trong chốc lát nàng nhíu mày, một lát mỉm cười, hoặc vùi cả người vào chăn mỏng, liều mạng đấm giường. Triệu Thụy sao lại có thể, nói lại lời này chứ, làm người khác quá ngượng ngùng. Tạ Cát Tường lăn lộn trên giường trong chốc lát, lăn đến bản thân cũng nhịn không được cười, mới nghe được tiếng Hà Mạn Nương bên ngoài gọi nàng. Tiểu thư, hết mưa rồi. Tạ Cát Tường lập tức xốc chăn mỏng lên, an tĩnh nghe một chút. Bên ngoài quả nhiên không còn tiếng mưa rơi. Nàng hỏi Hà Mạn Nương, Nhũ Nương, khi nào rồi? Bởi vì mưa rơi, sắc trời bên ngoài cũng không đẹp lắm. Bầu trời mơ màng âm trầm làm người bất chợt cảm thấy lười biếng. Hà Mạn Nương cười nói, còn chưa đến giờ thìn, 7 giờ 9 giờ sáng, vẫn còn sớm lắm, kỳ thật cũng không tính sớm. Bất quá hôm nay tựa như Tạ Cát Tường không có việc gì, Hà Mạn Nương cũng không gọi nàng dậy sớm. Tạ Cát Tường vỗ vỗ mặt, làm mình lên tinh thần. Sau đó liền đứng dậy mặc y phục trang điểm. Hôm nay vẫn cần đi nha môn một chuyến. Tạ Cát Tường nói với Hà Mạn Nương, hôm qua tìm được chút manh mối. Nàng phá án, Hà Mạn Nương thường xuyên chỉ cười nghe nàng nhắc đến, ngẫu nhiên giúp đỡ suy nghĩ một chút. Bất quá nghe qua rồi thôi, sẽ không nói ra ngoài nửa lời. Hôm qua mang theo sữa hạnh nhân trở về, Tạ Cát Tường còn rất thích ăn, sáng sớm cũng muốn ăn cái này. Hà Mạn Nương liền dậy từ sớm bận việc, làm cho nàng một ít bánh rán hành, để nàng cuốn trứng gà cùng giò thịt vào ăn, bôi lên một lớp tương ngọt, tư vị cực tuyệt. Tạ Cát Tường rửa mặt xong, vừa ăn sữa hạnh nhân vừa cắn bánh rán, miếng giòn rụm, bên này nàng vừa mới cắn một miếng. Cửa bên kia lại vang lên, hôm qua Triệu Thụy đưa Tạ Cát Tường về nhà, cũng không quay về nha môn bận việc, trực tiếp ở lại nhà bên cạnh. Hà Mạn Nương đi qua mở cửa, gương mặt anh tuấn tươi cười của Triệu Thụy liền xuất hiện trước mắt hai người. Những đoạn hồi ức ngắn đó Tạ Cát Tường vất vả lắm mới đè được ở đáy lòng, lại bất chợt nổi lên trong lòng lần nữa. Triệu Thụy chào Hà Mạn Nương, sau đó liền đi tới bên người Tạ Cát Tường. Đầu tiên hắn dùng khăn lau khô tay, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn Tạ Cát Tường. Tạ Cát Tường, sáng sớm tinh mơ, lại đầy chỉ vì nhìn ta. Bất quá, tựa hồ thường ngày Triệu Thụy cũng đặc biệt thích nhìn nàng. Tạ Cát Tường nghĩ như thế, trên mặt liền nhịn không được muốn ửng hồng. Tựa hồ một đêm qua đi, hết thảy đều không còn giống trước kia nữa. Không, có lẽ chỉ có nàng thay đổi. Tạ Cát Tường nỗ lực khiến mình biểu hiện bình thường một ít, không cần quá mức ngượng ngùng, liền trắng mắt liếc Triệu Thụy một cái. Ăn cơm đàng hoàng đi. Triệu Thụy thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bất quá, vì để Tiểu Thanh Mai không đến mức ngay cả cơm cũng ăn không vô, hắn vẫn cố nhịn xuống. Hắn ăn cơm rất mau. Tạ Cát Tường chậm gì gì ăn xong một chiếc bánh, còn hắn đã ăn xong hai cái, thậm chí còn có chút chưa đã thèm. Hà Mạn Nương lại chiên thêm mấy cái bánh, kẹp sẵn thịt muối, giò thịt, dưa sắt sợi và trứng. Ngoài ra còn chuẩn bị cho bọn họ lê giòn cùng nước mật đào. Dặn dò Tạ Cát Tường, tiểu thư khi bận rộn ngay cả nước cũng không uống. Mùa hè khô ráo, ăn nhiều trái cây vào, mang theo một rổ thức ăn ngon. Hai người lên xe ngựa. Tạ Cát Tường nói, Nghi Loan Tư có ghi chép chuyện trước kia. Nàng hỏi chính là chuyện Mao Đỗ Trương. Nghi Loan Tư được thiết lập từ khi Đại Tề khai quốc. Mao Đỗ Trương lại ở Yến Kinh, có lẽ sẽ có chút ghi chép lại. Triệu Thụy sờ sờ túi thơm bên hông, nói, vì không thể gióng trống khua chiêng điều tra, cho nên chỉ sai người lật xem từng bộ hồ sơ. Đối với việc vì sao Mao Đỗ Trương đóng cửa, không có ghi chép chi tiết. Bất quá, lại có ghi chép một tin đồn thú vị. Tạ Cát Tường nghiêm túc nghe hắn nói. Triệu Thụy nói, đại khái vào mùa xuân Hồng Vũ năm thứ 6, chợ Trường An có một thiếu niên lang, xưa nay yêu thích ăn uống. Do học vấn hắn xuất chúng, người nhà đều rất săn sóc, cũng rất nuông chiều hắn. Hắn liền trở thành thực khách nổi tiếng ở chợ Trường An. Cả ngày qua lại tại đây. Chỉ là sau đó hắn muốn đi Thanh Sơn Thư Viện đọc sách, nên cũng không còn lan lộn cả ngày ở chợ Trường An nữa. Triệu Thụy dừng một chút, rũ đôi mắt xuống. Hắn vốn là thần đồng nổi danh ở chợ Trường An. Kết quả đến Thanh Sơn Thư Viện học thì cả ngày không có tinh thần. Lên lớp không chú ý, học không nhập tâm, không bao lâu liền bị phê bình bởi vì thi hạng bét. Bị đóng cửa cấm túc. Năm đó Đại Tề nhân khẩu không nhiều, nhân tài không đông, vì để nhanh chóng bồi dưỡng ra một đám nhân sĩ tài ba. Thanh Sơn Thư Viện trước kia có tiếng nghiêm khắc, học sinh thi cử đều bị mất ăn mất ngủ. Một khi thi cử bị xếp vào hạng bét, thì phải bị nhốt lại. Một lần nhốt là nhốt 5 ngày. 5 ngày sau, thông qua cuộc thi, mới có thể ra ngoài cấm thất. Triệu Thụy giải thích một phen, mới nói. Sau khi bị cấm túc 5 ngày, vị học sinh này lại khôi phục như thường. Một lần nữa lấy lại được học vấn. Vì sự tình liên quan đến Thanh Sơn Thư Viện, cho nên Nghi Loan Tư mới có ghi chép lại. Bất quá đây cũng chỉ là ghi chép đại khái. Án này, nếu không phải có dính đến chợ Trường An, các giáo úy cảm thấy không thể bỏ qua manh mối. Lúc này mới chọn lựa ra. Tạ Cát Tường thoáng cân nhắc, chần chờ nói. Chẳng lẽ bởi vì cơm canh Thanh Sơn Thư Viện quá khó ăn, cho nên hắn mới suy sụp tinh thần? Triệu Thụy không nín được cười. Không phải không có khả năng. Hai người nói trong chốc lát, liền đến nha môn Cao Đào Tư. Hôm nay bọn họ còn muốn đi Bạch Vân Quan và Hồ Bình Hoài. Ngày mai mới có thể đi chùa Hoàng Giác ở Bắc Ngoại Ô, đều rất bận rộn. Nhưng mà bọn họ vừa đến Cao Đào Tư, còn chưa kịp ngồi xuống nấu một bình trà, liền nhìn thấy Hạ Uyển Thu vội vàng đi vào. Ngữ khí Hạ Uyển Thu rất cấp bách. Đại nhân, đã xảy ra chuyện. Triệu Thụy có chút kinh ngạc. Xảy ra chuyện lớn gì? Khuôn mặt Hạ Uyển Thu luôn lạnh băng, giờ phút này cũng thoáng hiện vẻ khó coi. Đại nhân, Tô Hồng Tảo đã chết. Tạ Cát Tường đứng phắt lên. Cái gì? Vết thương trên người Hạ Uyển Thu mới chuyển biến tốt đẹp, nên không dẫn đội tìm kiếm manh mối, mà lưu tại Cao Đào Tư xử lý mấy vụ án các nơi khác ở Yến Kinh báo lên. Tô Hồng Tảo chết, cũng không phải do Hộ Thành Tư phát hiện, mà là do bãi tha ma ở Nghĩa Trang Bắc Ngoại Ô phát hiện dị thường, mới báo lên Hộ Thành Tư. Hộ Thành Tư Yến Kinh liền sắp xếp đưa lên cùng với các án khác. Đối với người tên Tô Hồng Tảo này, Hạ Uyển Thu khắc sâu ấn tượng, nên lập tức liền lôi vụ án này ra ngoài. Triệu Thụy lập tức trầm mặt. Không phải bản quan đã lệnh cho giáo úy theo dõi thật chặt Tô Hồng Tảo sao? Tuy nói Nguyễn Đại đã chết, đôi nhi tử nữ nhi Nguyễn gia cũng rời khỏi nhà, nhưng Tô Hồng Tảo vẫn ở tại hẻm Hương Cần. Bất quá nàng không tiếp tục treo đèn, cả ngày trốn trong tô trạch. Giáo úy không được phép tự ý xông vào nhà dân, nên chỉ có thể canh gác bên ngoài. Vốn dĩ nàng cũng không thường ra cửa. Cách mỗi 5 ngày, đều sẽ có một vú già giúp việc ở hẻm Hương Cần đưa chút gạo và mì thịt các loại đồ ăn đến. Đều là Tô Hồng Tảo tự mình ra cửa đón. Giáo úy chỉ cần thấy nàng, liền không cảm thấy có biến. Trên người nàng liên quan đến Sòng Bạc Cung Hưng. Người chủ phía sau màn của Sòng Bạc Cung Hưng đến nay vẫn còn chưa được tra rõ, cho nên Triệu Thụy vẫn chưa thể thả lòng cảnh giác với nàng. Cho dù nàng hoàn lương, Cao Đào Tư cũng không rút các giáo úy theo dõi về. Mặc dù vậy, Tô Hồng Tảo vẫn đã chết. Hạ Uyển Thu quỳ một gối xuống đất, ánh mắt nặng nề. Thuộc hạ biết sai, thuộc hạ nguyện ý lãnh phạt. Giáo úy theo dõi là thuộc hạ nàng, nàng cần gánh trách nhiệm. Triệu Thụy chưa nói xử phạt thế nào, chỉ nói, nàng vì sao mất tích. tử vong như thế nào? Nói đúng sự thật, Hạ Uyển Thu đang muốn mở miệng. Tô Thần lại vội vàng đi tới. Hắn đi vào sảnh chính. Một câu còn chưa kịp nói. Liền trực tiếp quỳ một gối xuống đất. Đại nhân, Cao Đào Tư xảy ra chuyện sai sót như thế này, đều là thuộc hạ sai. Tạ Cát Tường thấy Tô Thần vẫn luôn luôn không có biểu tình gì. Lại gấp đến mức thở gấp. Theo bản năng nhìn về phía Triệu Thụy. Triệu Thụy xua tay với nàng. Để nàng kiên nhẫn một ít. Ánh mắt Tạ Cát Tường lại trở về trên người Tô Thần cùng Hạ Uyển Thu. Tô Thần cáo tội trước. Sau đó liền nói. Lúc trước Hạ Tổng Kỳ ra ngoài làm nhiệm vụ. Bên phía Yến Kinh này là do thuộc Hạ an bài. Vì giáo úy trông coi thay thế luân phiên. Không có nắm bắt thông tin lẫn nhau. Mới đưa đến việc Tô Hồng Tảo mất tích không ai hay. Sắc mặt Tô Thần khó coi. Nắm chặt nắm tay. Hiển nhiên rất tự trách mình làm việc bất lợi. Không, Tô Hồng Tảo không phải mất tích. Nàng lén rời kinh một mình. Tô Thần nói như thế. Còn đưa mắt ra hiệu với Hạ Uyển Thu. Nhưng Hạ Uyển Thu không dao động. Tô Thần vừa dứt lời. Hạ Uyển Thu liền nói. Tô Hồng Tảo rất thông minh. Vào lần lộ mặt cuối cùng ở cuối tháng 6. Phỏng chừng đã phát hiện giáo úy đổi người khác. Vì thế nàng trực tiếp cho vú già kia tiền. Bảo vú già 10 ngày nữa lại đến. Thậm chí còn nói. Trong nhà phải làm pháp sự cho phu quân. Không thể gặp người khác. Đồ vật đưa đến cạnh cửa là được. Trận pháp sự này làm 10 ngày. Trong nhà vẫn luôn im ắng. Giáo úy liền cho rằng nàng vẫn luôn ăn chay niệm Phật. Nhưng nào biết đâu rằng. Nàng đã thừa dịp giáo úy đổi gác không chú ý. Trực tiếp trốn chạy. Hạ Uyển Thu căn bản không nhận ân tình Tô Thần. Nàng nói thẳng, thuộc hạ trông giữ không nghiêm. Dẫn tới giáo úy thủ hạ lơi lỏng gây thành sai lầm lớn. Xin đại nhân trách phạt. Tô Thần thiếu chút nữa hộc máu tại chỗ. Ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ. Lại bị thương. Hơn nữa ngươi là thuộc hạ của ta. Ngươi sai chính là ta sai. Đại nhân, Tô Thần quay đầu lại muốn nhận phạt. Liền nhìn thấy Triệu Thụy nhàn nhạt nhìn hắn. Hắn đi theo Triệu Thụy nhiều năm. Biết một khi Triệu Thụy rũ mắt không nói. Chính là đã tức giận. Nên cũng không dám nhiều lời nữa. Sai lầm lần này. Hai người các ngươi đều có sai. Lúc sau nhất định phải chịu phạt. Nhưng việc hàng đầu bây giờ. Là điều tra rõ vì sao Tô Hồng Tảo rời kinh. Vì sao chết. Sau khi tử vong vì sao bị an táng ở bãi Tha Ma. Tô Thần ổn định tâm thần. Lập tức chắp tay nói. Vâng, thuộc hạ rõ. Hắn nói như thế xong. Đã bị Hạ Uyển Thu đoạt lời. Đại nhân, nếu không phải thuộc hạ phát hiện hồ sơ có dị. Phái người tiến vào Tô Trạch. Giáo úy căn bản sẽ không phát hiện được Tô Hồng Tảo mất tích. Trong nhà nàng xác thật không có người. Nhưng có nuôi một con chó. Được huấn luyện thật sự nghe lời. Khi giáo úy thay ca. Sẽ mở cửa lấy đồ ăn. Sau đó tự ăn một mình. Tạ Cát Tường. Nghe ra thì thấy con chó này rất thông minh. Nếu dựa vào lần lộ diện cuối cùng ở cuối tháng 6. Đến nay Tô Hồng Tảo đã mất tích quá 20 ngày. Thuộc hạ hoài nghi nàng xác thật là muốn rời Yến Kinh. Nhưng trong tay không có người dẫn đường. Chỉ có thể đi mua ở chợ đen Bắc Ngoại Ô. Ở Bắc Ngoại Ô gặp phải sai lầm. Đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Chợ đen bán ngoại ô không muốn gánh phiền toái. Nên liền ném nàng ở bãi Tha Ma. Đây là kết quả sau khi nhận được tin tức. Hạ Uyển Thu nhanh chóng suy luận ra được. Triệu Thụy nói. Giáo úy phạm sai lầm đưa về tư trách phạt. Hạ Tổng Kỳ. Người tiếp tục với vụ Tô Hồng Tảo. Tra xét xem mấy ngày nàng mất tích đã đi nơi nào. Hơn nữa sai người bảo vệ bãi Tha Ma. Lát nữa chúng ta xuất phát ngay đến Bắc Ngoại ô Tô Phó Thiên Hộ. Người tiếp tục vụ án Phan Lâm Lang. Đây là việc quan trọng nhất. Triệu Thụy trầm trọng nhìn về phía Tô Thần. Người hiểu chứ, mặt Tô Thần tái đi. Nhưng dù sao cũng nhiều năm làm nghi loan vệ. Ngồi dậy rất nhanh, hành lễ với Triệu Thụy. Vâng, thuộc hạ rõ. Lúc này đây, Tô Thần mới thật sự hiểu rõ. Chuyện chỉ đăng tại WhatsApp. Com, user, Nhami 111, cách chương.